Anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 130, cầu hôn bên đàn piano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Chu Thần Diệp vô cảm, trong mắt là cảm xúc u tối ảm đạm, hà tất phải làm khó mình. Anh ta cũng muốn vượt qua, nhưng làm sao để vượt qua đây? Sau khi ra khỏi cục dân chính, Tưởng Chính chỉ dẫn Nguyễn Nam Tô đến một phòng hòa nhạc. Phòng hòa nhạc này nằm ở ngoại ô, đường đi hẻo lánh nên ít khách lui tới. Thế nhưng cách bài trí không hề qua loa, vẫn toát lên vẻ đẹp đẽ cổ xưa và tinh tế. Giai điệu du dương văng vẳng bên tai, người đàn ông nắm tay cô đi vào tìm một chỗ ngồi xuống. Nguyễn Nam Tô không ngờ anh có thể tìm được một nơi hẻo lánh như vậy. Chỗ này xa xôi như thế, làm sao anh tìm được? Năm ngoái anh lái xe đi ngang qua đây nên tình cờ phát hiện. Tưởng Chính Chỉ mỉm cười, ngừng một lúc rồi hỏi. Bận rộn đến giờ vẫn chưa ăn gì, em có đói không? Cũng hơi đói, cô thành thật gật đầu, trong mắt có chút lấp lánh. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, người đàn ông không nhịn được giơ tay xoa xoa đầu cô. Vậy anh ra ngoài mua cho em chút đồ, em chờ anh một lát. Được, Nguyễn Nam Tô sờ bụng mình, anh xem thử xung quanh có gì không, nếu có thì mua gần đây cũng được. Cô quả thật đã đói bụng, hơn nữa nhìn anh hình như cũng không có ý định về nhà sớm, thế nên ăn chút gì đó lót dạ thì hơn. Tưởng Chính Chỉ đứng dậy, lại cúi đầu hôn lên tóc cô, dịu dàng nói. Anh đi xem thử, mười ngón tay Nguyễn Nam Tô cuộn tròn, thấp giọng, một tiếng, vậy anh nhanh lên, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dường như cô đã trở nên phụ thuộc vào anh. Ở giữa phòng hòa nhạc có một sân khấu biểu diễn nhỏ, trên sân khấu có người đang chơi đàn violin và đệm đàn piano. Nguyễn Nam Tô không hiểu biết nhiều về âm nhạc, cho nên không thể nghe ra được ca khúc đó là gì, chỉ biết là nó rất hay, có thể là một bản nhạc kinh điển nào đó. Cô không mấy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, muốn xem có bóng dáng của Tưởng Chính Chỉ hay không. Sau khi khúc nhạc kết thúc, một lúc sau, một bài hát khác lại vang lên. Nguyễn Nam Tô lắng nghe một lát, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hoài nghi. Yêu nhất là một ca khúc đang thịnh hành. Theo lý mà nói thì nó sẽ không xuất hiện trong những dịp biểu diễn trang trọng như vậy, nhưng ca khúc này vẫn đang vang lên, cuối cùng còn chứng thực suy đoán của cô. Cô vô cùng bất ngờ, lấy điện thoại di động ra định gửi WeChat cho Tưởng Chính Chỉ, hỏi anh phong cách biểu diễn của phòng hòa nhạc này. Nhưng vừa mới mở khóa màn hình, cô đã nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng tao nhã vang lên trên sân khấu. Bầu trời xanh thẳm, làn gió thêm lãng mạn, sự dịu dàng ngọt ngào trong lòng tựa như biển cả vô tận. Ở nơi xa xôi, chúng ta hữu ý vô tình gặp nhau. Lần đầu gặp gỡ, có ai mà không mộng mơ. Giáng chiều như thơ, hoàng hôn như rượu, tựa như nguyệt lão muốn để lại ấn tượng cho anh và em. Tà dương khuất lối, ánh trăng thế chỗ, không có cách nào che giấu phần tình cảm này. Khoảnh khắc tình kết tơ, đôi bóng hình hòa hợp, ngại gì không trao nhau một tình yêu nồng nàn say đắm. Vẻ ngạc nhiên trong mắt Nguyễn Nam Tô dần dần chuyển thành thẳng thốt theo giọng hát dịu dàng trầm thấp này. Cô để di hiệp xuống, ngẩng đầu lên. Trùng hợp là màn hình lớn trên sân khấu cũng sáng lên. Một giây sau, khuôn mặt tao nhã và điềm tĩnh của Tưởng Chính Chỉ lọt vào tầm mắt cô. Anh ngồi trước đàn piano, những ngón tay thon dài linh hoạt đang nhảy nhót trên tầng phím đen trắng, giọng hát dịu dàng xuyên qua microphone trên giá, truyền đi mọi ngóc ngách trong phòng hòa nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam Tô nhìn anh không chớp mắt, nhìn thấy ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau khiến cho gương mặt người đàn ông tựa như một bức tranh được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng. Cách chương.